Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276 đi nhầm lộ lạp. Thượng, đô đô đô, quen thuộc tiếng vang từ ngoài cửa sổ vang lên, Thẩm Đường giấc ngủ tương đối thiền. Thanh điểu chấn cánh kích động tiếng vang tới gần, nàng liền bỗng nhiên mở hai mắt, đứng dậy nắm lên xưởng y khoác trên vai. Gỡ xuống xoa can làm ngoài cửa sổ kia chỉ thanh điểu tiến vào, nhìn lên liền biết là Khang Thời Tin. Hàm, Thẩm Đường nhíu mày, cái này điểm, Quý Thọ gửi thư làm chi? Thẩm Đường dò ra ngoài cửa sổ nhìn mắt kiểu nguyệt vị trí. Đại khái tính ra hiện tại canh giờ, lấy nàng đối Khang Thời hiểu biết, nếu không có chuyện quan trọng, hẳn là sẽ không đến quấy rầy chính mình. Thẩm Đường mở ra tin hàm. Đọc nhanh như gió xem xong, binh, phường, mạch khoáng, 5.000 vũ tiễn, trong lúc nhất thời, vô số khiếp sợ, ngoạ tàu, ở nàng trong đầu giống như núi lửa phun trào giống nhau trào ra. Dưới tình thế cấp bách, nàng liền giày đều không kịp xuyên, một chân đá văng cửa phòng, thẳng đến ổ gà cùng ổ chó phương hướng, ba lượng chân đem chúng nó toàn bộ đá tỉnh. Hoàng khuyển sủa như điên. Gà trống hót vang, nàng làm xong này đó. Túm lên đồng la một gian nhà ở đá qua đi. Đồng thời gõ la đem tiếng ngáy rung trời thổ phỉ toàn bộ kêu lên. Phân vi tổ là tỉnh lại nhanh nhất cộng thúc võ thao luyện bọn họ mấy cái. Thường xuyên nửa đêm, đánh lén. Tập hợp, thình lình tới một chút. Bọn họ thói quen. Mỗi nhất hào phân vi tổ một cái cá chép lộn mình đứng dậy, vội vàng tiến lên nói. Chủ công, Thẩm Đường không kịp nói khác, chỉ là vội vã hạ lệnh, có nhiệm vụ. Đại dê béo tới, làm cho bọn họ tốc độ nhanh nhất lên. Ai dám không phối hợp trực tiếp băm uy cầu. Phân vi tổ theo tiếng. Duy, xoay người đem ngủ say thổ phỉ nhóm từng cái đá lên kỳ thật cũng không cần hắn như thế nào đá. Thẩm Đường làm ra tới động tĩnh liền không nhỏ. Bọn họ ngủ đến lại chết cũng bị làm tỉnh hơn phân nửa. Hung tợn nói, mau đứng lên, mau đứng lên, toàn bộ tập hợp. Phân vi tổ thanh âm, dừng ở thổ phỉ nhóm trong tai. Cơ hồ cùng Diêm La Vương bùa đòi mạng có đến liều mạng. Không bao lâu, từng cái mặc chỉnh tề thổ phỉ từ ổ chăn trung bò ra tới bởi vì thổ phỉ nhóm lo lắng ngày hôm sau. Rời giường mặc quần áo lãng phí thời gian, chậm chế tập hợp tốc độ sau đó bị một đao tử răng rắc. Bọn họ phần lớn đều là mặc chỉnh tề ngủ, chỉ cần phân vi tổ một kêu. Không quan tâm trong mộng có nữ thần vẫn là có vinh hoa phú quý. Quan to lộc hậu. Bọn họ lập tức lên, lúc này thời tiết lạnh, rời đi ổ chăn, quanh thân nhiệt khí đã bị lạnh băng không khí cuốn đi. Lạnh đến mọi người thẳng run, đó là như vậy, cũng không có người dám oán giận nửa câu, đã nhiều ngày cao áp trải qua. Bọn họ góc cạnh cùng tính tình bị bạo lực mạt bình. Liên quan đầu óc cũng có chút chết lặng, chỉ cần phân vi tổ hạ lệnh. Bọn họ đầu óc còn chưa phản ứng lại đây, tay chân liền phản xạ tính bắt đầu động tác. Gần vài phút công phu, tất cả mọi người đã gom đủ hơn nữa liệt hảo đội ngũ. Nhìn hơn 400 hào trên mặt, còn sót lại buồn ngủ thổ phì. Thẩm Đường hỏi, toàn bộ đến đông đủ. Phân vì tổ nhất nhất bước ra khỏi hàng báo thượng nhân số, một cái không dư thừa. Toàn bộ ở chỗ này. Thẩm Đường vừa lòng gật đầu, dùng kỹ xảo đem chính mình thanh âm truyền vào mỗi một cái thổ phỉ trong tai. Vừa mới nhận được tuyên báo, cách vách đỉnh núi xuất hiện một đầu đại dê béo. Các ngươi toàn bộ sao thượng gia hỏa cùng ta tới, nếu có thể thuận lợi bắt lấy, ngày sau chiều xôn hai thực, cho các ngươi nhiều hơn thịt, nhiều hơn đồ ăn, còn có này chiến một người đầu 50 tiền. Tù binh một cái có thể được 100 tiền. Giọng nói rơi xuống, một chúng thổ phỉ sôi trào. Phân vì tổ mỗi ngày thúc giục bọn họ thời điểm còn không quên ngôn ngữ chèn ép. Nghe được nhiều liền bọn họ cũng rất tán đồng bọn họ là một đám làm nhiều việc ác thổ phì. Bọn họ mệnh so thứ dân càng đê tiện. Bọn họ không xứng đương người. Bọn họ thậm chí không xứng ăn cơm. Đó là lãng phí đồ ăn. Bọn họ này đó rác rưởi. Hẳn là tồn tại đều ngũ hình. Đã chết xuống địa ngục tiến vào chảo dầu qua lại tạc. Thẩm Đường làm chủ công đưa bọn họ toàn bộ giết đều là hẳn là. Nhưng là chủ công cũng không có như thế làm. Ngược lại đại phát thiện tâm cho bọn họ ăn. Cho bọn họ hối cải để làm người mới cơ hội. Bọn họ chẳng lẽ không nên đào tim đào phổi đi hồi báo. Huấn luyện là vì học như thế nào đi đương cá nhân. Nếu bọn họ liền huấn luyện đều chịu không nổi đi, ý nghĩa bọn họ đã lạn đến không có thuốc nào cứu được. Đời này liền không xứng đương cá nhân, đã chết cũng là theo lý thường hẳn là, sớm chết còn có thể sớm đầu thai. Phân vì tổ tẩy não công lực có thể nói nhất tuyệt, mỗi ngày còn sẽ an bài thổ phỉ nhóm ở ăn cơm. Trước sám hối hồi ức trải qua chuyện xấu. Ăn no sau lại cảm kích chủ công là chủ công làm cho bọn họ này đàn cạn bã. Ở lương thực so hoàng kim quý loạn thế ăn cơm no. Làm cho bọn họ tồn tại nhìn thấy ngày thứ hai thái dương. Phía trước 4 ngày hiệu quả không phải như thế nào hảo. Nhưng ngày thứ 5 bắt đầu. Lục tục có thổ phỉ ăn ăn gào khóc khóc ra tới. Lau nước mắt, hút nước mũi, chân tình thật cảm bộ dáng. Làm người người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ, Thẩm Đường, ngoạc kép, trời đất chứng giám, này thật không phải nàng chủ ý, do hỏi chuyện như thế nào. 25 hào phân vi tổ nói đây là bọn họ thương lượng ra tới. Bọn họ vốn dĩ cũng là thổ phỉ xuất thân, quá vết đau liếm huyết nhật tử, mơ màng hồ đồ, cả nhân sinh cùng một bãi bùn lầy giống nhau. Bị cộng thúc võ thao luyện thời điểm, bọn họ nội tâm cũng thăm hỏi cộng thúc võ không ngừng ngàn vạn biến. Nhưng hiện tại quay đầu lại nhìn lại, bọn họ phát hiện chính mình quá không phải người, là cộng thúc võ. Là chủ công cứu bọn họ, cho bọn họ mới tinh nhân sinh, làm cho bọn họ từ thổ phỉ làm hồi trong sạch. Người, từ mình độ người. Bọn họ cảm thấy này đó thổ phỉ cũng nên học được cảm ơn cùng với chờ thổ phỉ nhóm về sau quay đầu. Lại mới ý thức được điểm này. Không bằng trực tiếp làm này đàn thổ phỉ hiện tại liền bắt đầu cảm ơn. Bắt đầu tỉnh lại, cũng có thể càng sớm đạt được cứu rỗi. Nói ngắn gọn nhất định phải đem, nguyện trung thành chủ công, 4 chữ khác lên thuốc hút vào phổi. Hiện tại có thể lập công còn có tiền lấy. Có thêm cơm, nào có không hưng phấn. Thẩm Đường, ngoạc kép, một chốc nói không nên lời không đúng chỗ nào. Hơn nữa thổ phỉ nhóm không hề nhảy nhót lung tung. An phận thao luyện, liền không hề nói cái gì đến cái gì đỉnh núi sướng cái gì ca. Làm người từ ngoài đến, hẳn là tôn trọng bọn họ hành sự logic cùng phong tục, đủ loại nhân tố kết hợp. Ngắn ngủn mấy ngày. Này đó thổ phỉ cũng bắt đầu ra dáng ra hình. Thoạt nhìn giống như vậy hồi sự nhi. Lúc trước nói qua Hà Doãn thổ phỉ cùng địa phương cường hào có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hoặc nhiều hoặc ít chịu quá giúp đỡ. Cụ thể liền thể hiện ở bọn họ trang bị cũng không tệ lắm. Tuy nói không phải thật tốt, nhưng cũng có thể mặc vào đơn giản vải bố trắng giáp bảo hộ yếu hại. Bất quá cũng không phải mỗi người đều có thể phân đến, Thẩm Đường làm trang bị tương đối hào. Lực phòng ngự cường một ít ở phía trước, cầm khảm đao, cầm mộc độn, mặt sau thổ phỉ cầm thương. Qua, mau, nàng nhảy lên mô tô loa bối, tay nhỏ vung lên, thần sắc hưng phấn mà nói. Xuất phát, vì không chậm trễ thời gian. Thẩm Đường trực tiếp dùng ngôn linh phụ trợ gia tốc này vẫn là học được lúc sau lần đầu tiên dùng. Nhân số cũng không nhiều lắm, nàng một người đủ rồi. Rõ ràng là đại trời lạnh, một chúng thổ phỉ giấc ngủ còn không đủ. Thân thể cùng tinh thần đều bị tội, nhưng ngôn linh thêm thân. Bọn họ chỉ cảm thấy một cổ cuồng táo hỏa từ thân thể nội bộ bốc cháy lên. Toàn thân tràn đầy sử không song kính nhi. Hàn ý sơ tan sạch sẽ. Tinh thần phá lệ phấn chấn. Bọn họ chỉ cảm thấy có một cổ mềm nhẹ lực đạo đẩy bọn họ bối. Dưới chân nện bước huyền chuyển nhẹ nhàng. Tựa sinh phong. Mỗi một bước đều đạp ở mềm mại tơ lụa phía trên. Thân thể nhẹ như hồng mao. Dường như lực đạo lớn chút nữa, chạy trốn lại mau chút là có thể bay lên, một đường chạy chậm chạy nhanh cũng không xuyễn, cái loại. Cảm giác này thật sự là quá vi diệu, khí phân tổ so thổ phỉ nhóm cảm giác càng thêm rõ ràng. Dường như đại trời lạnh cởi hết ngâm ở ấm áp dễ chịu nhiệt tuyền. Cả người lỗ chân lông rên ngâm mở ra, này nơi nào là chạy nhanh? Rõ ràng là một loại cực hạn hưởng thụ, lệnh người say mê trong đó. Bọn họ đi theo thẩm đường chạy như điên, bước chân chỉnh tề nhất trí. Trận hình tùng mà không tiêu tan, thẩm đường tâm tâm niệm niệm sắp tới tay thiên hàng tiền của phi. Nghĩa thời điểm, Dương Đô Úy cùng Khang Thời bên này cũng có tân tiến triển, Khang Thời nói. Người tới, Dương Đô Úy hỏi, địch ta? Khang Thời, là địch nhân, bên ta người không như thế mau tới đây, nói xong lại nói. So với phía trước kia mấy chục hào tiểu mau tặc hào rất nhiều. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị đem chúng ta giết diệt khẩu, Khang Thời nói di một tiếng, sắc mặt mắt. Thường có thể thấy được mà trầm hai phân, Dương Đô Úy vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Khang Thời. Bọn họ từ võ đảm võ giả xuất lĩnh, cầm đầu cái kia xem hơi thở phán đoán, vô cùng có khả năng là ngũ đẳng đại phu. Dương Đô Úy nghe vậy, mí mắt hung hăng nhảy dựng, đại bộ phận võ đảm võ giả vì tấn thăng phương tiện đều sẽ gia nhập quân. Ngũ đẳng đại phu cũng có thể bác một cái không tính thấp quân chức. Tại ngoại giới không nhiều lắm thấy, tầm thường tiểu địa phương gia tộc. Tưởng mượn sức một cái ngũ đẳng đại phu nhưng không dễ dàng. Phía chính mình tối cao cũng là tứ đẳng không càng, bất quá có hai cái, Khang Thời lại là văn tâm văn. Sĩ, Dương Đô Úy trong lòng tính nhẩm một phen, không hoảng hốt, kia liền phiền toái quý thọ. Dương Đô Úy chỉ hận chính mình hiện tại giúp không. Được gì, chúc quân, văn vận lâu dài, nội tâm lại âm thầm bồi thêm một câu. Cũng chúc chư quân võ vận hưng thịnh, phụng võ vận chi phương xương. Thấy hưu phong chi chưa thục, tuy nói thế đạo này tồn tại không dễ. Dương Đô Úy cũng không phải gì thương lính như con mình, nhân thiết. Nhưng bên ngoài những cái đó quân tốt đều là đi theo hắn một đường đi tới đồng chí. Từ hiếu thành chi chiến nhặt về một cái mệnh, tự nhiên cũng hy vọng bọn họ có thể sống bao lâu liền sống bao lâu. Khang Thời tựa hồ nhìn ra hắn lo. Lắng, cười nói, Dương Công, chớ có xem thường Khang Mộ A, đừng nhìn hắn văn sĩ chi đạo là cược đâu thua đó. Trên chiếu bạc ai cũng đánh không lại, nhưng chiếu bạc dưới, tưởng thắng qua người của hắn, phóng nhãn cả cái đại lục Tây Bắc, nhưng không có mấy hào người. Văn nhân khinh nhau, Khang Thời đối chính mình tương đương có tự tin, Dương Đô Úy tâm thả hơn phân nửa, trong lòng tắc. Tính nhẩm thời gian, Kỳ Nguyên Lương cùng Triệu Đại Nghĩa hai người khi nào sẽ tới rồi địch nhân phái ra võ đảm võ giả. Bên ta không bại lộ là không có khả năng, một khi bại lộ liền sẽ rút dây động rừng, những người đó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rời đi binh phường. Há có thể lụp qua miệng vịt bay. Hắn xốc lên màn xe liếc mắt bên ngoài ánh trăng, hận không thể vén tay áo chính mình kết cục đi làm. Bất đồng với Khang Thời bên này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngũ đẳng đại phu bên này có chút không cho là đúng đảo không thể trách hắn khinh địch. Thuần túy là cho dư tin tức làm hắn nhấc không nổi cảnh giác. Thậm chí còn có một loại chính mình này đem nghiêu đao. Bị người lấy tới, sát gà, phẫn uất, kẻ hèn. Một chi thứ dân thương nhân đội ngũ, một đám có chút quyền cước công phu hộ vệ, cũng đáng đến chính mình ra ngựa. Tùy tiện phái cái nhị đẳng thượng tạo, nhiều mang những người này là đủ rồi. Những lời này khó mà nói ra tới, chỉ có thể nuốt hồi bụng. Hắn hỏi theo dõi người, thấy rõ ràng, chính là này hỏa thứ dân. Là, đúng là bọn họ. Ngũ đẳng đại phu cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Tùy ta đi xuống, sát cái thống khoái, dứt lời, hắn thầm vận võ khí với hai chân, đêm tối bên trong. Một đạo không chớp mắt màu vàng xám võ khí từ rừng rậm gian lao tới. Tên kia ngũ đẳng đại phu ở giữa không trung hóa ra một thanh cực đại lang nha bổng, nhắm ngay một người tuần tra hộ vệ, đầu đầu nện xuống. Uống, hắn hét lớn một tiếng, này một cây gậy có thể đem hộ vệ đầu khai gáo. Hộ vệ đương trường huyết nhục vẩy ra, đột tử đương trường, mặt khác thổ phỉ lại nhân cơ hội sát xuống dưới, tính toán đâu ra đấy mười mấy hào người. Chém dưa sắt rau, mấy tức công phu là có thể đưa bọn họ thấy Diêm Vương. Nhưng này chỉ là hắn cho rằng, bước đầu tiên liền tao ngộ hoạt thiết lư. Mong muốn trung huyết tinh hình ảnh vẫn chưa phát sinh. Không hề dự triệu, tên kia hộ vệ quanh thân sáng lên một đạo bắt mắt văn khí quang mang. Hắn lang nha bổng nện ở nhìn như khinh bạc văn khí phía trên. Thế nhưng chỉ đẩy ra từng vòng gợn sóng, mà không phải đem này một kích đánh nát. Càng đừng nói đem người đưa đi thấy Diêm Vương, ngũ đẳng đại phu thấy thế. Trong lòng hoảng hốt, thương đội bên trong thế nhưng có văn tâm văn sĩ. Không đợi hắn nghĩ nhiều, phía sau rừng rậm đã vang lên thổ phỉ nhóm lao tới hét hò. Bị ngũ đẳng đại phu theo dõi hộ vệ cũng không có xoay người chạy trốn, mà là nghiêng người né tránh, trong tay võ khí chợt lóe, ngưng hóa ra một thanh hậu bối đại khảm đao, đôi tay cầm đao, cao cao giơ lên, lại là không tránh không cho, hét lớn một tiếng, hướng ngũ đẳng đại phu mặt bổ tới. Ngũ đẳng đại phu càng thêm kinh hãi, đây là võ đảm võ giả, theo sát, đêm tối bên trong lại sáng lên mười mấy đạo võ khí quang mang. Hơn 10 người hộ vệ hóa ra thiện dùng vũ khí, hoặc thuẫn, hoặc đao, hoặc thương, hoặc mâu, phanh, cùng phát sát đi lên thổ phỉ nhóm đụng vào cùng nhau. Ngũ đẳng đại phu hừ lạnh một tiếng, dùng lang nha bổng đẩy ra đánh úp lại đại khảm đao. Lúc này, một trận lạnh lẽo từ sau lưng đánh úp lại, không chút nghĩ ngợi một cái nghiêng người né tránh, dư quang trong phút chốc thấy rõ đánh lén chính mình người, hảo gia hỏa. Cũng là cái tứ đẳng không càng. Ngũ đẳng đại phu trong lòng hùng hùng hổ hổ, này tiên căn bản không phải cái gì thương nhân thương đổi. Nào có thương nhân mời đến khởi mười mấy võ đảm võ giả. Trong đó hai cái vẫn là tứ đẳng không càng. Hai tên tứ đẳng không càng dây dưa tên này ngũ đẳng đại phu. Mặt khác thổ phỉ giao từ dư lại, hộ vệ, giải quyết. Khang Thời bay nhanh nhìn lướt qua thế cục, chân phải một dậm, than nhẹ, chi chít như sao trên trời. Hoành túng đan sen văn tự tự hắn dưới chân kéo dài mở ra. Chợt vừa thấy như là một mặt thật lớn bàn cờ, cũng đúng là này mặt bàn cờ xuất hiện đồng thời. Ngũ đẳng đại phu cùng với một chúng thổ phỉ cảm giác dưới chân trầm xuống. Hai chân phảng phất lâm vào vô hình vũng bùn, trọng tâm cũng xuất hiện một cái chớp mắt không xong, bất quá. Ngũ đẳng đại phu chớp mắt liền thoát thân, tránh ra hai tên tứ đẳng không càng hợp lực một kích. Cấp bậc càng thấp võ đảm võ giả, lẫn nhau gian chênh lệch cũng không phải rất lớn. Ngũ đẳng đại phu đối mặt hai tên tứ đẳng không càng, ưu thế cũng không phải không thể vượt qua. Nhưng tưởng trong thời gian ngắn tránh thoát hai người dây dưa, hoặc là đem hai người đánh gục, cũng không dễ dàng, càng đừng nói còn có cái Khang Thời ở một bên nhìn chằm chằm, chân núi vội vàng. Tới rồi, Triệu Phụng đoàn người cảm giác nơi xa truyền đến mỏng manh hơi thở dao động. Kỳ Thiện lấy tay dựng lều, mơ hồ có thể nhìn đến võ khí văn khí va chạm quang mang, Kỳ Thiện nói. đánh nhau rồi, bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là có chút muộn. Triệu Phụng nhìn mắt vách núi cùng sơn đạo, cùng Kỳ Thiện trầm giọng nói: Kỳ tiên sinh, người dẫn người đi chậm, Phụng đi trước một bước. Kỳ Thiện gật đầu, hào. Dưới háng chiến mã cùng Triệu Phụng tâm thần hợp nhất, bỗng nhiên gia tốc bay nhanh, dẫm lên sơn đảo bên cạnh một khối cự thạch, bay vọt dựng lên đến cao nhất điểm, muốn ngã chưa trụy khi, Triệu Phụng vận khí, một trường phách về phía lưng ngựa, mượn lực nhảy đến càng cao, dẫm lên vách núi, mấy cái khởi nhảy không thấy bóng người, chiến mã hóa thành võ khí dung nhập Triệu Phụng võ đảm hồ. Phu, mấy tước công phu, Triệu Phụng bay nhanh tiếp cận hỗn chiến vị trí. Hết chương.